Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 2 tác phẩm truyện Sống Qua Thời Chắp Vá của tác giả Đinh Đức. Một câu chuyện nói lên cái nỗi lòng tâm can của nhân vật tên là Lê Cường trong cái giai đoạn chuyển giao từ thời kỳ chiến tranh sang thời kỳ bao cấp, và anh ta là con nuôi của một vị tướng, được bố trí sắp xếp vào một cái vị trí làm việc rất là sung sướng, nhàn nhã. Nhưng mà sau đó thì có những chuyện gì tiếp tục xảy ra trong cuộc sống, trong sự nghiệp của Lê Cường, thì mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe theo dõi tập 2 ngay sau đây. Đã quen, ngày nào cũng vậy. Quãng sông cách cầu gành chừng một cây số về hướng ngược lại dòng chảy bên hữu, có một ông già cô độc, hai buổi đều đặn đi thả và nhấc đó tôm. Người ta gọi ông là ông già cô độc, bởi lẽ đã mấy năm nay, chỉ có một mình ông đi, một mình ông về, và chả ai muốn dành với ông quãng sông ấy. Một buổi chiều chủ nhật, trời quang đãng và đứng gió, ông già cô độc bỗng có thêm người giúp việc không công đi cùng, đó là Lê Cường. Mỗi nơi thả đó, ông già thả một cành tre nhỏ làm dấu, tất thảy có hơn 200 cành tre như vậy. Người khỏe sức với bằng ấy số đó trên một quãng sông chưa đầy cây số, chỉ là chuyện làm chơi. Song với ông lão già cả, còm cõi, dáng chừng bị ho lao, đi cả nhắc, quả là công việc không dễ dàng gì. Có Cường xách giò dùm thì công việc cũng không nhanh chóng thêm là bao nhiêu. Ông già vẫn bước đi từng bước khó khăn, nhưng không tỏ ra vội vã. Con người ông lam lũ, nhưng có vẻ rừng rưng và thanh thản với công việc, với số phận, với tất cả biến động thời cuộc. Tượng trước đó đan bằng tre uốn tròn như một cái trống cơm của diễn viên múa dân tộc. Hai đầu là cửa, có hom như hom giỏ, tôm vào mà không ra được. Có chiếc đó nhấc khỏi mặt nước nghe rào một tiếng, giam bảy chú tôm nhảy loạn xạ. Có chiếc chỉ độc nhất một con to như gốc miếng gập. Có chiếc không có con nào, hám mồi chui vào cho ông lão cả. Dù có tôm, dù không, tay ông già cũng run bắn lên mỗi khi chiếc đó được kéo lên khỏi mặt nước. Cường đi bên ông già khẽ lắc giò tôm hỏi, bữa nào cụ cũng đi thả đó, một mình ăn hết sao? Có ăn, có bán, mà tôi cũng không rõ à? Ông già trả lời. Cường ngạc nhiên, thế cụ đó tôm về cho ai? Cụ còn con cháu chứ? Tôi đang ở với một thằng cháu, vợ chồng nó quý mến tôi ở. Mấy đứa con cả trai cả gái, cứ một điều mời tôi về nhà chúng, nhưng tôi không muốn. Ngồi nghỉ chút xíu cậu. Ông già nói và ngồi bệt xuống một đám cỏ, Cường vẫn đứng. Cụ vừa nói cháu cụ nó quý mến cụ mà để ngần này tuổi còn lận đội thế hả? Ông già hỏi lại, thế cậu coi, tôi cứ nằm đó mà ăn sao? Nằm đó mà chờ chết sao? Cường biết đã lỡ lời, liền nói, thế vậy tôi hỏi vậy, cụ bỏ qua cho. Ông già bụng ôm ngực ho, thở dốc một hồi, run lẩy bẩy, lấy từ trong cặp quần một chiếc túi nhỏ, và từ trong đó lấy ra một chai thủy tinh dẹt tựa tựa chai siro trị ho trẻ con, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ, rồi vừa vặn lại miệng chai, vừa đứng dậy. Rượu thuốc chúng nó ngầm cho đỡ, cái bệnh già nó vậy cậu ơi, ngót 70 gần đất ra trời rồi. Cậu hỏi tôi cũng xin thưa, vợ chồng đó cứ nói tôi nghỉ ở nhà, khỏi tôm cá làm gì cho khổ. Và lại người ta, cũng như cậu vừa nói, nghĩ là bọn nó đày đọa tôi. Khốn nỗi, cái tánh tôi nó ngồi không yên đặng, nhàn cư vi bất thiện, sanh tật. Cậu nghĩ coi, còn sống ngày nào, còn bưng chén cơm, còn nhấc được ly rượu uống cạn mà ngồi không, thật trái lẽ. Chết cũng chẳng có được thanh thản, thà chết bom đạn nó đi một lễ. Phế binh như cậu là phước cho cha mẹ, chả như người ta cứ vịn vào chỗ tàn tật mà xanh biếng, hư thân. Tôi nói chật cậu buồn hả? Cái thằng già như tôi thiệt đáng tội, cậu thương cho. Thiệt là một ông già kỳ lạ, ông không muốn sống nhàn. Trong cái bề ngoài ốm yếu, lam lũ, cái bề ngoài cô độc rừng rưng với cuộc đời, với chính công việc tẻ nhạt hàng ngày, là một con người sống tình, sống khoài khoắn, là một nhân cách biết tự trọng. Thế mà có những đồng chí của anh, từ trong rừng đi ra, những người về với đầy hào quang chiến thắng, với tất cả sự ngưỡng mộ, tin yêu. Giờ đây họ đã nhanh chóng quên đi những đồng đội vĩnh viễn nằm lại dọc đường, vùi thân trong lá cỏ. Họ vội vã muốn sống nhàn, muốn có một vị trí, một chỗ ngồi, và họ cố giữ nó trừ khi có một cái ghế cao hơn đang chờ họ. Đó là bước đầu của sự mục nát. Sự mục nát lan truyền. Cả ta nữa, nếu cứ lặng câm một cách hèn nhát, thì cũng sớm muộn trở thành vô tích sự, thành kẻ ngáng đường. Một ý nghĩ quyết liệt khiến Cường không tài nào ngủ được. Ta mong có một điều an ủi, nhìn vào mắt nhau, thấy ngọn lửa vẫn còn. Câu thơ của một nhà thơ gần như vô danh, bỗng hiện lên, vang lên tha thiết. Anh vùng dậy, viết những chữ đầu tiên lên tờ giấy trắng khổ to. Kính gửi bí thư tỉnh ủy. Đó là tất cả những gì anh muốn nói, muốn thông báo về cái ban kế hoạch mà anh đang công tác. Nhưng những dòng viết đó chưa kịp đến tay bí thư tỉnh ủy, anh đã nhận được ngay một công tác mới. Một quyết định tuyên truyền công tác thật chóng vánh với những lời nhận xét cực kỳ tốt đẹp khiến Cường bất ngờ. Nhưng anh không còn cách nào khác, không thể đề nghị thêm, bởi vì nhiệm vụ mới của anh chính lại là loại công việc mà trước khi về ban kế hoạch anh đã đề nghị. Quyết định đề bạt và tuyên truyền công tác Lê Cường đến làm phó giám đốc phụ trách tổ chức của xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 làm ông Ba Cao Su bất bình. Lập tức ông được vui vẻ giải thích, đó là công việc ở cơ sở phù hợp với nguyện vọng của anh ta, xin đồng chí đừng làm dối thêm. Gặp Lê Cường, ông cay đắng nói, người ta giơ cái chức vụ lên, đẩy cháu đi một cách cao thượng, nhưng họ không hiểu rằng cháu là con hai hùng, phải bảo vệ cháu. Chú biết ở dưới đó còn phức tạp, chữ ký gắn liền với đồng tiền, nếu không vững, dễ hư lắm. Sức khỏe của cháu cũng bết quá, chú không ngờ. Cường nói, xuống dưới đó cháu tin mình sẽ chủ được, chú khỏi lo. Cháu chỉ buồn là điều cháu đi không phải vì một ý định tốt đẹp. Họ cho cháu là thằng bới móc, muốn ngoi lên, muốn chiếm chỗ họ. Ông Ba Cao Su ngắt lời anh. Chú biết thằng cha bày đó quá mà, chú muốn cháu đấu tranh dần dần thay thế trái, nhưng cháu đã không thực hiện được ý định của chú. Đời chú từng trải nhiều cay đắng, nhiều sai lầm, dù tấm lòng mình luôn ngay thẳng, lẽ phải cũng cần có sức mạnh, cần có tình thương tập hợp mọi người cháu ạ. Tin xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 được đề nghị xét thưởng huân chương lao động, và bản thân giám đốc Trần Tiến cũng được tặng huân chương, được xem xét cất nhắc lên chức phó giám đốc sở, khiến một loạt cán bộ từng tuyên bố là bạn chí cốt của ông sầm xì bàn tán. Chà, cái ghế phó giám đốc sở còn để trống mà nhiều người cho là cái đích để tiến tới, phải chiếm lấy, có nguy cơ vụt khỏi tay họ. Sao lại để dễ dàng như thế được? Thật là quá đáng. Ngay một số công nhân xí nghiệp cũng nói đó. Họ bảo ông ta cũng thường thôi, có gì? Phải xem lại các con số, các bản báo cáo, không thể tin được những con số vượt kế hoạch mấy năm liền trong khi nguyên liệu khó khăn như vậy. Đành rằng số cám mà xí nghiệp tung ra thị trường tràn ngập các đại lý. Hãy coi chừng chất lượng cám của họ, hãy tập trung tìm hiểu đánh vào chỗ đó. Hãy hỏi các ông chủ, các bà chủ, những đại lý ngồi ngáp dài trên đống cám của họ rằng tại sao có thời gian không bán được. Nhưng rồi đùng một cái người mua tăng lên đột ngột và số cám ế thừa hết ngay. Lý do dễ hiểu thôi. Có điều hãy cho họ biết rằng đừng lợi dụng phong trào chăn nuôi đang lên mạnh nhé. Đừng có làm bậy để rồi ra vẻ hạ giá chút ít để giết đứng những đàn heo. Cứ quy to lên thành cái tội phá hoại. Có là thánh cũng khó tránh cân đòn nguy hiểm đó. Chém chết luôn cả cái tay dạ viết bài báo nói láo về chất lượng đảm bảo của các loại cám do xí nghiệp này sản xuất. Mặc dù anh ta là phóng viên có tiếng từ lâu. Nghe nói thằng cha Nguyễn Khánh Châu này cũng có nhiều vấn đề. Đó là một tay phóng viên biển lận, viết quảng cáo thuê, dưới dạng các bài giới thiệu sản phẩm. Chẳng thế có lần anh ta nói trắng với xí nghiệp may mặc nội địa của tỉnh rằng mỗi bài báo của anh ta chỉ có nhuận bút 50 đồng. Cái giá đó thật khó viết nổi. Các cơ sở vì thế cần lưu ý giúp đỡ phóng viên. Đối với tôi, anh ta nói mỗi bài báo ít nhất phải có thu nhập trên 1.000 đồng. Được vậy, từ con số 1 anh ta sẽ thêm vào con số 0. Một con số 0 trống rỗng lập lờ sẽ biến thành con số 10. Đơn giản là thế, rất đơn giản và cũng rất biển lận là thế. Hãy tạm gác qua mục đích của một số người, thì những lời bàn luận đại loại như vậy chẳng có gì đáng trách, ngược lại là rất cần thiết, rất đúng, rất cách mạng. Nhiều người đã tự nguyện làm cái việc điều tra với động cơ trong sáng nhất. Tất cả các tin tức đều được dồn về cơ quan chức trách của tỉnh. Một đoàn kiểm tra được thành lập với đối tượng kiểm tra chính là xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 này. Đó là việc làm kịp thời, hợp lẽ, đương nhiên, cũng góp phần làm vừa lòng thêm những đối thủ, từng là bạn bè của giám đốc Trần Tiến, những người không chịu thua dễ dàng, không chịu để người khác bước qua mặt mình, nhẹ như đi dạo mát. Trưởng đoàn kiểm tra là Huỳnh Bá Điều, một cán bộ vừa từ bộ chuyển về công tác tại sở. Anh ta là người dễ gần bởi tính nhanh nhẹn, thông minh. Và lại mới về, anh ta chưa có quan hệ gì nhiều với cơ sở, nên phần lớn cán bộ còn xa lạ đối với anh. Một người như thế khỏi lo thiên lệch cho ai cả. Được giao nhiệm vụ, anh nhận ngay và tận tâm bắt tay vào công việc. Trước hết, anh ta thu nhận hết đơn từ tố cáo, xem lại các bản báo cáo của xí nghiệp số 3, tìm hiểu về phong trào chăn nuôi của tỉnh, khả năng cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Đặc biệt, anh ta đọc nhiều lần bài báo đã trở thành nổi tiếng của Nguyễn Khánh Châu. Anh lấy Honda chạy đến tòa soạn báo. Nguyễn Khánh Châu không có mặt ở cơ quan. Anh ta bị buộc thôi việc một thời gian để kiểm điểm về tư cách gì đó. Ba Điều hỏi địa chỉ riêng của người phóng viên đó. Anh phóng xe về Cù Lao. Chiếc Honda 67 lao qua hai chiếc cầu, quẹo về phía tay mặt, nhảy chồm chồm trên con đường trải đá ẩu lâu ngày lốc lên từng đoạn lộn nhộn dọc bờ sông. Nguyễn Khánh Châu còn mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, đang nửa nằm nửa ngồi trên đi văng uống cà phê, hút thuốc có cán loại thượng hạng 3 số 5 mà cô vợ trẻ, người vợ thứ ba của anh ta, sáng sáng mua về để sẵn cho chồng. Chiếc máy quay đĩa đang phát ra một bài hát không hợp cảnh. Mưa vẫn rơi rơi trên tầng tháp đổ, dài tay em hái những búp xanh sao. Trên sàn gỗ của căn nhà làm lấn ra mặt sông đó, vùng vãi những mảnh giấy nháp bàn thảo, những mẩu thuốc lá mà người hút lơ đã ném ra. Dẫu chiếc gạt tàn hình con voi to tướng đứng trình hình suốt ngày đêm trên bàn viết. Dưới sàn gỗ, tiếng cá đớp mồi tóc tóc quanh các chân cột, bám đầy rác rưởi của mùa lũ qua sông, chẳng khác gì những tấm áo rách cố ý trưng bày của đám người làm nghề ăn xin lão luyện. Ba Điều dựng xe trước cửa một lúc lâu mới lên tiếng. Nhà báo bữa nay xả hơi, không điều tra phỏng vấn hả? Khánh Châu nhồm dậy khó chịu. Anh là ai? Đến tìm tôi có việc gì? Sao không chờ tôi ở tòa soạn? Cũng là do công việc, nó rối mù, không chờ được. Khánh Châu với tay tắt máy quay đĩa. Anh ta đã nhận ra người đứng ngoài cửa kia là một cán bộ của sở. Mời anh. Anh ta đứng dậy. Ba Điều bước vào trong nhà, vui vẻ nhận xét. Cuộc sống nhà báo có vẻ thoải mái, dễ dãi ghê. Khánh Châu cười cầu thân. Xin nghề thử nghiệp anh à. Nhiều khi lơ đãng cửa nhà bề bộn quá xá. Lũ vết lách như bọn này, xưa nay chỉ khác nhau ở tư tưởng. Còn cách sinh hoạt hơi cầu thả có phần giống nhau. Anh ngồi chơi. Xin lỗi. Khánh Châu bước vào phòng thay đồ khá lâu. Ba Điều đứng ở giữa phòng một lát rồi ghé ngồi xuống chiếc ghế bên bàn viết của nhà báo. Anh đọc được một dòng chữ viết thảo trên giấy để dưới tấm kính dày. Cuộc đời là một sân khấu lớn. Trên đó dẫu chính hay tà cũng chỉ là những người đóng kịch. Ba Điều cay đắng nghĩ tiếp theo cái dòng chữ đó. Nhưng tất cả những vai kịch cuối cùng cũng phải rời sân khấu. Qua tìm hiểu, anh đã nắm được mấy nét về cuộc đời của Nguyễn Khánh Châu. Anh ta vốn là một ký giả bị Thiệu cầm tù, dù một thời gian anh ta từng viết bài cho báo Dân Chủ của Đảng Thiệu. Anh ta có cái tật là hay moi móc đời tư của các nghị sĩ một cách vô liêm sỉ nhất hạng. Có tiền là anh ta khen ông nghị này, trời xéo ông nghị kia. Không nói có nói không, đối với anh ta là chuyện bình thường. Sau giải phóng, anh ta làm đơn xin trở lại làm nghề ký giả. Cái nghề theo anh ta nghĩ ở chế độ nào cũng có được chút tự do. Bởi thành tích bị Thiệu cầm tù, vì những bài báo chống đối viết thuê trước đây mà anh ta được tạm tuyển làm cho một tờ báo tỉnh. Anh ta viết khá, lấy tin nhanh, và ngày càng bộc lộ tư tưởng tiến bộ rõ rệt. Những bài báo của anh ta hết lời ca ngợi chế độ mới, ca ngợi cuộc sống mới. Tóm lại anh ta chẳng nói gì sai chủ trương đường lối của Đảng. Những bài viết của anh ta thường được nhanh chóng ký in. Anh ta trở thành phóng viên biên chế chính thức của tờ báo. Nhưng bản chất con người thay đổi được, quả khó thay. Nhất là không thay đổi điều kiện sống, nghề nghiệp sống, đã làm nên cái bản chất đấy. Nguyễn Khánh Châu từ trong phòng bước ra với bộ đồ quần tây xanh nhạt, áo sơ mi cộc tay may một túi ngực lớn. Anh ta tỏ vẻ ái ngại nói. Cô vợ tôi bữa nay bận chút công chuyện bên thị xã, anh ngồi chơi tự nhiên để tôi pha cà phê uống nha. Tôi đến đột ngột không phải lúc, mong anh thứ lỗi cho, tôi là Ba Điều, cán bộ sở. Anh ba tìm tôi có việc chi? À, tôi đoán anh tới vì chuyện sầm sì xung quanh các bài báo về xí nghiệp thức ăn gia súc số 3. Người đời thì thiếu việc làm, Những người như chúng tôi rốt cuộc cũng chẳng ai tin. Tôi được nghỉ một thời gian, đúng hơn là trên mất nghỉ một thời gian, chắc anh chưa biết. Tất nhiên không phải vì bài báo còn con đó đâu. À, thật ghê gớm. Anh ta khôn ngoan, vừa dùng chiến thuật mở cửa dọa người, vừa kêu gọi lòng thông cảm đây. Anh ta có quyền căn vặn, thậm chí đuổi ba điều ra khỏi nhà. Anh ta không làm thế. Một con người khôn ngoan từng trải không làm thế. Và lại tướng ba điều cũng có thể làm người dễ tính, có thể chơi được. Hơn nữa, làm ăn với nhau được. Biết đâu ba điều đến đây chỉ vì một ý định tốt. Nhưng Khánh Châu vừa dứt lời, ba điều đã nói ngay. Tôi có nhiệm vụ kiểm tra và kết luận lại thành tích sản xuất của xí nghiệp thức ăn gia súc số 3. Tôi muốn biết rõ sự thực. Đúng là bài báo của anh gây ra nhiều ý kiến khác nhau. Tôi đã làm việc với các đồng chí trong ban biên tập của báo và có đưa ra ý kiến rằng bài báo của anh có nhiều chỗ, kể cả phần kết luận không chính xác. Ví dụ, Nguyễn Khánh Châu ngắt lời ba điều. Anh đến nhà tôi chỉ để bắt bẻ để buộc tội tôi hả? Anh có quyền gì và anh xin phép ai? Nếu cần tôi xin mời. Anh ta chỉ tay ra phía cửa. Một Nguyễn Khánh Châu hoàn toàn khác trước đó một phút. Anh ta không giấu giếm vẻ bực tức khinh bỉ và có thể thực hiện cái quyền chủ nhà cắt đứt ngay lập tức của gặp gỡ bất đắc dĩ này. Ba điều bình tĩnh hơn, nhưng lời nói cũng bắt đầu căng. Anh hoàn toàn có quyền đuổi tôi. Song tôi đến đây với một ý định tốt đẹp. Tôi chỉ mong anh giải thích dùm những sự việc xoay quanh bài báo đó. Thưa anh, chúng tôi nhận được đơn tố cáo của công nhân rằng anh đã viết bài báo đó để góp phần cứu nguy cho số cám kém chất lượng của xí nghiệp đang thừa ế. Và hiện thời, các loại nguyên liệu tồi tệ vẫn được truyền về xí nghiệp, để rồi lại cám đó vẫn tiếp tục được tung ra. Thường thì nó được nâng lên 1-2 cấp chất lượng, và người ta trả công cho anh không dưới 3.000 đồng. Điều đó có đúng không? Nói láo. Về phần phân định chất lượng, tôi không phải là chuyên môn. Tôi chỉ là một phóng viên bình thường. Tôi viết báo trên cơ sở được nghe báo cáo và những dẫn chứng cụ thể của người chăn nuôi. Điều đó càng không đúng. Ba điều tiếp tục. Anh đã ghi lại thật đầy đủ lời phát biểu về chất lượng cám tổng hợp của những người chăn nuôi, như ông Tư Lệ ở thị xã, bà Hai Thân ở Tân Nhất, thứ 8 nhiệm ở Vạn Mộc. Phải vậy không? Nhưng anh đã nhầm hay là cố ý biến những câu trả lời của người chăn nuôi ở giai đoạn trước khi họ phải mua thừa cám mà anh định nói đến trong bài báo, cùng mang một số của cấp độ chất lượng những loại cám trước đó của xí nghiệp tốt hơn nhiều, phải thế không? Lẽ ra anh phải giúp chúng tôi kết luận cho một sự thật. Chúng tôi hành động không phải nhằm vào anh. Anh không phải là vai tránh của vở kịch. Tất cả vì sự nghiệp chung. Mỗi người đều có cái quá khứ, có thể là vinh quang, có thể là tồi tệ, khốn nạn. Xong, nếu biết từ đó để sống tốt hơn, thì quá khứ như thế nào đi nữa cũng có bài học ích lợi. Quá khứ có thể cách đây 10 năm, 5 năm, 1 tháng hay mới bắt đầu hôm qua thôi, cũng vậy. Tôi nghĩ như thế đấy. Nguyễn Khánh Châu buông thõng hai tay, gieo người xuống đi văng. Các anh còn biết hoặc tưởng tượng ra điều gì nữa? Chúng tôi hoàn toàn không tưởng tượng. Nội dung bài báo của anh tự nói lên điều đó. Chúng tôi đã gặp những người chăn nuôi mà anh đã lấy ra làm ví dụ. Nguyễn Khánh Châu cười nửa miệng. Nếu đúng như lời anh nói thì đó là một lầm lẫn nghề nghiệp. Trong đời, trong nghề, mấy ai tránh được lầm lẫn. Thế việc anh nhận tiền cũng là một lầm lẫn nghề nghiệp. Đó là tiền thưởng, tiền bồi dưỡng. Chúng tôi không phải là ông Thánh, uống nước lã mà làm việc được. Xí nghiệp thưởng, điều đó anh đã rõ. Giám đốc Trần Tiến ký thưởng, tôi đâu cần biết. Sao không? Nguyễn Khánh Châu vùng dậy thật nhanh hét lên. Anh hỏi cung tôi hả? Ba điều bước lùi ra cửa, lập tức cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh. Trước một ngày đoàn kiểm tra tới xí nghiệp, giám đốc Trần Tiến xem qua bản dự tính chi phí tiếp đoàn kiểm tra, rồi lạnh lùng trả lại cho trưởng phòng tài vụ. Nụ cười của bà này dù tươi tốt đến đâu, người tinh nghĩ vẫn nhận ra nét nhăn nhở, cầu may của kẻ dưới nhanh chóng héo khô. Sao anh? Bà ta hỏi vẻ lo sợ, tự nhún mình của kẻ đoán mình có lỗi và sẵn sàng sửa lại cái lỗi đó. Chúng ta chẳng phải làm thế. Chỉ cứ chỉ tiếp khách như bình thường. Tôi nghĩ như vậy không có lợi. Giám đốc Trần Tiến nói. Lợi hại gì? Tôi mời họ đến đây chắc. Trưởng phòng cung tiêu ngồi ở bàn đối diện nhổm hẳn người lên ghế nói với qua. Anh hai, đành rằng là như thế nhưng chúng ta cũng không nên tỏ cái gì coi thường. Việc chi phí ở đây cũng chỉ vì anh chị em công nhân cả có mất đi đâu. Thư ký công đoàn, một người gầy gò, nước da tai tái như người bị bệnh gan từ ngoài bước vào, nói. Các anh làm gì thì làm. Thành tích của công nhân xin đừng có đùa. Giám đốc Trần Tiến nhìn sang bàn của phó giám đốc, trưởng phòng tổ chức. Cường vẫn điềm nhiên ngồi xem một tập tài liệu gì đó vừa mỏng vừa nhầu nát. Trần Tiến nghĩ, phải nhanh chóng xây dựng thêm mấy phòng làm việc, chứ ngồi tất cả chung với nhau thế này, chỉ cần với tay cũng đụng mặt nhau, thiệt bất lợi. Trong vụ đề nghị khen thưởng này, Lê Cường là một trong những cán bộ chủ chốt của xí nghiệp phản đối. Trong thâm tâm, giám đốc Trần Tiến chịu những lý do Lê Cường đưa ra là xác đáng, nhưng không thể nào vạch áo cho người xem lưng, ông không thể đồng ý được. Người trưởng phòng tổ chức cũ mà chính tay ông ký văn bản đề nghị kỷ luật, tuyên chuyển đi làm việc khác vì đã phạm cái lỗi lấy người về xí nghiệp quá độc đoán. Khó khăn với người này, dễ với người khác. Giờ nghĩ lại, ông mới thấy tiếng tiếc. Tay ấy tuy vậy, nhưng biết điều, rất chịu khó nghe ông nói. Đằng này Cường hay có ý kiến quá, hay đề nghị với ông về những chuyện hệ trọng như việc cải tiến tổ chức xí nghiệp. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ và muốn thay đổi cả một số cán bộ chủ chốt của ông. Phải công nhận anh ta là một người tốt, nhiệt tình, biết quản lý. Anh ta hay nghĩ về quá khứ, so sánh với quá khứ, đem người sống cân cùng người đã chết. Một người có thủy chung như anh ta cũng khó kiếm. Nhưng hãy coi chừng một con người luôn đòi hỏi cái toàn bích trong cuộc sống. Suy nghĩ một hồi, giám đốc Trần Tiến quyết. Tôi không thay đổi ý định, chỉ phải đón tiếp như bình thường. Khi họ muốn tìm hiểu việc gì thuộc về ai, thì người ấy lo giải quyết cho tốt. Còn các ý kiến như của đồng chí Lê Cường, đồng chí Dục, xin các đồng chí cũng cứ tự do. Dẫu sao tôi cũng kêu gọi các đồng chí đoàn kết. Đợt kiểm tra này, tôi nghĩ không phải cấp trên chỉ động đến các con số báo cáo thành tích của chúng ta đâu. Điều đó thì dễ quá rồi. Cái quan trọng theo tôi biết là muốn tìm hiểu cái gì đó trong phẩm chất của mỗi chúng ta. Buổi sáng tháng 5 đẹp trời, nắng dịu. Phượng hai bên đường hoa nở đỏ rực. Đó là con đường dẫn đến xí nghiệp. Theo chương trình làm việc nằm trong ca táp của mấy thành viên trong đoàn kiểm tra, thì ngày thứ nhất thật nhẹ nhàng, dự buổi đón tiếp của xí nghiệp, và nhất định sau đó sẽ có buổi tiệc chiêu đãi để tỏ tình thân mật của xí nghiệp đối với đoàn. Lẽ ra phải như vậy. Nhưng khi hai chiếc xe, một Đà La Đà Lạt màu sữa, nước sơn đã cũ xìn, một chiếc Mercedes màu đen, choáng lộn, chạy vào cổng xí nghiệp, các vị trong đoàn kiểm tra bước xuống, được mời ngay lên phòng họp. Trong phòng đã có mặt giám đốc, các trưởng phòng hành chính, kế hoạch, tài vụ, công tiêu, những người có trách nhiệm phải trình lại các vấn đề mà đoàn kiểm tra muốn biết. Sau khi các vị trong đoàn kiểm tra đã an tọa, giám đốc Trần Tiến uể oải đứng dậy, giọng thờ ơ và mệt mỏi. Hôm nay có đoàn kiểm tra xuống xí nghiệp ta. Mục đích của cuộc kiểm tra này xin nhường lời cho các vị trong đoàn. Tôi nhận được chỉ thị quá trễ, mới hôm qua đây. Vì vậy tôi chỉ kịp báo cho các đồng chí có trách nhiệm biết. Có lẽ đoàn kiểm tra đã nắm được tình hình của xí nghiệp rồi. Chúng tôi đã báo cáo lên trên hàng tháng, hàng quý đầy đủ. Còn vấn đề nào chưa rõ, theo yêu cầu của đoàn, chúng tôi sẽ giải thích. Thái độ của giám đốc Trần Tiến làm các thành viên trong đoàn cảm thấy khó chịu. Đã thế thì không có sự nhân nhượng nào hết. Thực chất đó là cuộc kiểm tra công khai nhằm buộc tội. Buổi trưa, đoàn kiểm tra được mời xuống nhà ăn tập thể cùng với ban giám đốc và dùng cơm trưa với công nhân theo tiêu chuẩn ăn trưa của xí nghiệp. Dẫu sao phần thức ăn của họ cũng được chú ý chia khá hơn công nhân nhiều. Buổi chiều thật căng thẳng, giữa đoàn kiểm tra và cán bộ của xí nghiệp đã mấy lần to tiếng. Giám đốc Trần Tiến tránh tất cả các câu hỏi của đoàn kiểm tra. Có người sau này nói lại thì có lúc ông ta đã ngồi dựa hẳn ra ghế, mắt lim dim ngủ, đến nỗi trưởng phòng công tiêu phải lay ông dậy. Ông lầm bầm rồi xem đồng hồ tay, lắc đầu ngao ngán. Ba điều quyết định chấm dứt tình trạng thiếu tôn trọng và người cứ hỏi, người đáp vô tận này. Khi người ta muốn chứng minh một điều gì đó cho mình thì dễ dàng nghĩ ra và chuẩn bị đầy đủ dẫn chứng. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Anh nhìn khắp lượt mọi người trong phòng họp, nói. Chúng tôi đến xí nghiệp và làm việc với tinh thần đồng chí, nhưng nhiều người hình như không muốn giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng muốn nói ngay, trong phòng họp này có không ít người ủng hộ chúng tôi, sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Và trước khi đến đây, tôi đã vào thăm đồng chí bí thư chi bộ của xí nghiệp đang nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. Đồng chí rất buồn, bệnh tình không thuyên giảm, huyết áp có chiều cứ tăng mãi lên, nhưng đồng chí rất ủng hộ chúng tôi. Tôi cảm ơn và kính phục đồng chí ấy, cũng như tôi rất kính phục và cảm thông với đồng chí giám đốc Trần Tiến. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chúng tôi xin nêu lên những dẫn chứng cụ thể và những kết luận. Công nhân sẽ ủng hộ chúng tôi tin như vậy. Những người chịu nhiều thiếu thốn, lao động quên mình, không thể không đồng tình với chúng tôi, không thể không căm thù một số người đang lợi dụng niềm tự hào chính đáng của họ, lợi dụng niềm tin của đồng chí giám đốc để cầu lợi, làm giàu, gây hại cho sự nghiệp chung. Một số người tưởng rằng nhận những điều sai trái là sẽ mất tất cả nên không dám. Tôi nghĩ là không. Sớm muộn cũng phải gánh chịu trách nhiệm đó thôi. Ngày các chứng cứ đã quyết toán cũng cần phải được xem lại nữa. Bắt đầu và từ khâu nguyên liệu. Lê Cường bước vào phòng họp. Anh đi thẳng về phía trái và ngồi xuống một chiếc ghế trống ở chiếc bàn thấp kê sát tường, nơi bí thư chi đoàn thanh niên Dụng đang ngồi hí hoái ghi chép gì đó trên một tờ giấy trắng gấp tư, xé từ vở học sinh. Có tiếng nói xì xầm từ bên phải phòng họp nơi trưởng phòng Công Tiêu và bà tài vụ đang ngồi. Anh ta đã tới. Kẻ ăn cây táo rào cây mận, thật hiểm. Dụng quay qua hỏi. Từ sáng đến giờ anh đi đâu? Muốn chuồn hả? Cường nói. Mình thả sang chú ba cao su, bệnh nặng lắm, có lẽ không qua khỏi. Mình có nói chuyện về xí nghiệp ta, cậu biết ông nói sao không? Các cậu còn trẻ, dũng cảm, là đúng, nhưng phải nghĩ đến cái tình, cái nghĩ ở đời, chớ có làm gì đến mức đổ vỡ hết, nghe không? Ông cứ làm như mình là kẻ phá hoại không bằng, tình hình đến đâu rồi? Còn đang lên lớp nhau, dù sao cũng đã bắt đầu, anh vẫn ủng hộ thanh niên chúng tôi chứ? Sao không? Ai đang nói kia? Trường đoàn kiểm tra đó. Tôi đã trao đổi với anh ta, một con người kiên quyết, có thể tin được. Tên anh ta là gì? Ba điều. Khốn nạn thật, anh nói gì? Anh làm sao thế? Lúc này ở trên bàn của đoàn kiểm tra, ba điều cũng đã nhận ra Lê Cường. Rõ ràng cả hai đều bối rối, nhưng ba điều tỏ ra bình tĩnh hơn. Tiếp tục nói, nhưng bỗng lên giọng gay gắt hơn, đến mức giám đốc Trần Tiến phải đứng dậy. Tôi đề nghị gác lại vấn đề này. Có nhiều điều cần thiết phải xác minh lại. Tôi không thống nhất đồng chí ba điều kết luận vội vàng như vậy. Đúng. Trưởng phòng Công Tiêu đồng tình ngay, và ông ta nói thêm. Các đồng chí đến đây là cùng chúng tôi rà xét lại các thành tích mấy năm qua luôn vượt kế hoạch của xí nghiệp, chứ không thể đến với tư cách kẻ đi buộc tội. Nếu cần, chúng tôi sẽ kiện về việc làm này chứ không đùa đâu. Thật là quá đáng. Các anh lấy tư cách gì để làm như vậy? Hả? Một thành viên nhỏ thó mặt choát nhưng tỏ vẻ ta đây trong đoàn kiểm tra đứng dậy. Chúng tôi đến xí nghiệp theo quy định. Và yêu cầu của sở là phải làm sáng tỏ mọi lẽ. Kể cả ra việc này, đội kiểm tra công nhân của xí nghiệp phải làm từ lâu. Xong họ bị vô hiệu hóa rồi. Sự việc lại chưa đến mức đề nghị lên... Lê Cường ấn tay lên ngực đứng dậy. Anh nhìn thẳng về phía ba điều. Lúc này đang điềm nhiên trao đổi việc gì đó với một phụ nữ ở xí nghiệp thức ăn gia súc số 1, thành viên của đoàn kiểm tra. Anh nói, công nhân họ sẽ nghĩ gì về việc kiểm tra khen thưởng này? Đừng đem công sức lao động của công nhân ra làm vốn liếng kinh doanh danh lợi. Chúng tôi tự xét và chúng tôi có đủ tiếng nói, sức mạnh để dẹp bỏ những hiện tượng tồi tệ trong xí nghiệp hiện nay. Chúng tôi tin đồng chí giám đốc sớm muộn cũng sẽ nhận ra những kẻ phá hoại. Nhưng anh ba điều hiểu cho. Tôi không mấy tin về nhân cách phẩm chất của những người đi kiểm tra đạo đức của kẻ khác như thế này đâu. Dụng kéo cờ ngồi xuống. Anh vừa nói gì? Tất cả mọi người trong cuộc họp cũng đứng hết dậy, không còn ra thể thống gì nữa. Đây là lần đầu tiên từ ngày về xí nghiệp, Lê Cường đến nhà riêng của giám đốc Trần Tiến. Một phần vì lời mời chân tình của ông, một phần anh quý trọng ông, muốn biết thêm về ông. Giám đốc Trần Tiến cũng rất mến và tin anh, mặc dù giữa hai người vẫn thường xảy ra bất đồng ý kiến. Lê Cường không nói ra, nhưng giám đốc Trần Tiến linh cảm rằng trong cuộc đời chiến đấu của anh, có những kỷ niệm rất đỗi thiêng liêng về đồng đội. Ông nhớ mãi lần gặp gỡ giữa ban giám đốc và anh em công nhân là thương binh, là quân nhân phục viên chuyển ngành nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Trong buổi gặp mặt thân mật, Cường đã khóc. Không khỏi có người cho đó là chuyện buồn cười, khó có đối với một người như anh. Những ý kiến về công tác quản lý tổ chức, về kế hoạch sản xuất của Lê Cường càng khiến ông chú ý. Ông thường nói với các cán bộ xí nghiệp, thay thương binh này khá, cậu ta xứng đáng ở vị trí quan trọng hơn, kẻ nỗi sức khỏe kém quá. Nhưng có lẽ đến lúc cũng phải đưa cậu ta lên. Giám đốc Trần Tiến đón Cường từ cửa. Ông đã chuẩn bị cà phê chờ anh đến. Giám đốc ở liền trong khu nhà tập thể của công nhân. Nhưng đó là một ngôi nhà biệt lập 3 phòng được xây dựng kiên cố. Một phòng dành cho vợ và cô con gái út đang học năm thứ 3 đại học y khoa. Một phòng nhỏ hơn có bể nước, buồng tắm và đặt bếp nấu ăn. Phòng lớn nhất là nơi tiếp khách, làm việc và nghỉ ngơi của ông được bày biện khá đơn giản. Đối diện với bàn làm việc là chiếc giường cá nhân, một bàn tiếp khách thấp và hai chiếc ghế bọc nệm được kê sát tường và gần đầu giường nằm. Một tủ sách nhỏ, một chiếc đồng hồ Trung Quốc để bàn, một tấm lịch treo tường có in bức ảnh chụp một góc xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 của ông. Trên bàn làm việc duy nhất có một tấm hình chụp một thanh niên mặc quân phục được lồng trong khung kính nhỏ. Lê Cường ngồi xuống ghế và bất chợt nhìn thấy tấm hình người thanh niên mặc quân phục kia, lại thấy chóng mặt. Lúc sau, khi tim đập bình thường trở lại, anh khẽ lắc đầu. Không phải anh ấy. Giám đốc không hiểu những tình cảm đang diễn biến trong lòng anh. Ông nói, quả tim cậu hỏng mất, cậu cần giữ gìn sức khỏe hơn. Công tác tới đây của cậu sẽ là gấp bội. Tôi pha thật loãng cà phê và tăng lượng đường cho cậu nhé. Không chú ý đến sự im lặng của Cường, giám đốc Trần Tiến vẫn nói, tôi mời cậu đến chơi, báo tin trước cho cậu biết, nếu sinh nhật ta chính thức được tặng thưởng huân chương lao động, sẽ kèm theo tiền 2 triệu đồng. Bản thân tôi cũng được thưởng huân chương và 10.000 đồng. Cậu nói đúng, thành tích của sĩ nghiệp là không thể phủ nhận. Cá nhân tôi, thời thế nào cũng được. 10.000 đồng tiền thưởng tôi xin hiến cho sĩ nghiệp làm tiền thưởng thêm cho công nhân và giúp đỡ chút đỉnh cho những gia đình khó khăn như gia đình cậu chẳng hạn. Rồi đây, với nhiệt tình và khả năng, cậu phải ở vị trí cần thiết cao hơn. Sức khỏe của cậu là cái đáng lo nhất. Trên cũng có ý định điều tôi lên sở và người thay tôi chính là cậu. Điều đó sẽ làm một số người ngạc nhiên, nhưng đó là quy luật, là một chuyển biến tốt, và lại cũng không phải là quá với khả năng của cậu. Cậu nghĩ gì vậy? Sức khỏe của cậu là điều tôi rất băn khoăn. Như một người lơ đãng trong lúc giám đốc Trần Tiến nói những lời ấy, thì Cường không nghe thấy gì cả. Kỷ niệm của quá khứ sống dậy kéo tuột anh ra khỏi hiện tại, ra khỏi mọi sự quan trọng mà ông giám đốc đang cố nói cho anh biết. Trong rừng, đêm, hai chiến sĩ trinh sát đang dìu nhau qua một con suối cạn. Tiếng địch đuổi theo rất gần, từng loạt đạn tiện đứt những cành cây trên đầu và xung quanh họ. Hai chiến sĩ đó, một người là Cường, anh đã bị thương ở cánh tay trái. Với cánh tay phải còn lại, đang cố dìu một chiến sĩ to lớn hơn. Người chiến sĩ đó có tên là Dũng, rất giống anh thanh niên trong bức ảnh trên bàn của giám đốc Trần Tiến. Bị thương ở bụng, máu ra nhiều, người cứ quạt xuống. Cường luồn rừng đi, Cường bò, Cường trườn cùng với xác Dũng và khẩu súng. Đã có tiếng chim ríu rít trên các lùm cây. Trời sắp sáng. Cường lấy dao găm ra, chọn chỗ đất bên cạnh một gốc cây to, đào một lỗ huyệt. Đất rắn quá, dao găm chỉ đẩy lên được những cục đất bằng nắm tay. Cường lần xuống thấp hơn, đó là thêm đất mềm của con suối cạn. Bằng dao găm, bằng tay phải, bằng cả khuỷu tay trái, Cường cố đào, cố bới. Có lúc anh nằm vật xuống lỗ huyệt đào dở dang, rồi anh lại gượng dậy, đào nữa. Trời sáng thì anh cũng đào sâu được gần 1 mét. Anh đặt Dũng nằm sấp, rồi anh lại đặt Dũng nằm ngửa. Cuối cùng anh đặt Dũng nằm nghiêng và cởi áo đắp lên mặt Dũng. Lặng lẽ, anh bới đất đắp mộ cho Dũng. Nấm mộ ở giữa rừng. Xong, anh nằm vật xuống, bàn tay phải chảy máu do đào và bới đất. Cánh tay trái bị buộc chặt lâu, sưng tấy lên. Vừa lần nới bớt tấm băng quấn trên cánh tay bị thương thì người anh dằn mạnh, đau đớn và ngất đi. Đầu gối lên mộ Dũng. Cậu làm sao thế? Nghe giám đốc Trần Tiến hỏi có vẻ hốt hoảng, Cường mới sực tỉnh. Xin lỗi bác, trước kia bác có ở trong quân đội không? Trần Tiến cười. Cậu rõ rồi còn gì, thế thì sao nào? Kia là tấm hình chụp hồi còn trẻ. Ồ, thế ra cậu chưa biết hết về tôi. Đó là đứa con trai tôi, nó cũng chạc tuổi cậu. Anh ấy bây giờ làm gì? Hay vẫn còn trong quân đội? Nó mất rồi cậu ạ. Tên anh ấy là Dũng. Cậu biết nó à? Lê Cường đứng dậy. Bác hai cả, tôi thật không ngờ được gặp bác. Cái tên Trần Tiến, anh Dũng không nói cho tôi biết. Giám đốc Trần Tiến im lặng, lâu sau ông mới nói được. Cường, cậu ngồi xuống đi. Từ ngày tôi về làm giám đốc, không còn ai gọi tôi là hai cả. Có lẽ vì địa vị tôi hiện có mà những người biết cũng không còn gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy. Năm 1946, theo đoàn quân Nam Tiến, tôi từ Hà Nội vào chiến đấu ở mặt trận phía Bắc Sài Gòn. Là con đầu của một gia đình viên chức, nên người Bắc hay gọi là cậu cả. Bà con Nam Bộ hay gọi tôi là cậu hai. Một số anh em thanh niên tiền phong miền Nam tưởng tên thật tôi là cả, nên gọi luôn là hai cả. Lâu ngày tên đó trở thành tên chính thức được gọi hàng ngày của tôi. Nhưng từ ngày tôi đỗ đại học tại chức về quản lý với tấm bằng mang tên Trần Tiến, thì cái tên hai cả cũng dần mất đi. Ngay cả bạn bè của tôi, họ cũng không muốn gọi tôi là Hai Cả. Họ cho rằng cái tên Hai Cả tự nó không nói lên được một con người có học thức. Thực tình tôi không muốn điều đó, nhưng tôi cũng không muốn cố gắng bảo vệ một cái tên nhằm chứng minh cho cái quá khứ quần chúng hóa của mình. Giám đốc Trần Tiến ngừng lại và đổi cách xưng hô. Thật không ngờ, gia đình bác lại gặp cháu. Thế này cháu ạ, bác sẽ gọi bác gái và em gái của Dũng qua đây. Cháu kể cho bác nghe về Dũng. Nó là niềm tự hào của bác. Nó cũng là nỗi đau đớn nhất đời của bác. Lê Cường ngăn lại. Đừng. Bác hãy nghe tôi nói hết đã. Giám đốc Trần Tiến ngồi trở lại ghế. Nói đi. Con tôi chết có xứng đáng không? Tấm bằng tổ quốc ghi công của nó tôi vẫn giữ. Tôi chưa muốn treo lên như nhiều người cha vẫn trân trọng làm. Nó là một thanh niên tốt. Rất ghét hư danh và những gì tự quảng cáo cho mình. Nó là con tôi. Tôi biết. Thưa bác. Anh ấy là một người tốt. Anh ấy đã hy sinh anh Dũng. Chúng tôi biết nhau vỏn vẹn 3 ngày thì Dũng hy sinh. Là trinh sát của 3 sư đoàn khác nhau, được Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên gọi về nhận nhiệm vụ xác minh lần cuối cùng sự bố phòng của địch ở hướng Nam ngoại vi thị xã Buôn Ma Thuột. Sau này thì ai cũng biết đó là sự chuẩn bị cho một chiến dịch quan trọng và bậc nhất trong suốt mấy chục năm chiến tranh. Vì cấp bậc cao hơn Dũng được giao nhiệm vụ tổ trưởng. Trước khi đi, chúng tôi không ai bảo ai, đều nói cho nhau biết mấy nét về bản thân mình. Dũng hỏi về ba má tôi và cũng cho tôi nghe mấy điều về bác. Sau khi xác định lại mấy điểm bố phòng của địch, chúng tôi rút ra khỏi thị xã, cắt rừng, trở về Bộ Chỉ huy Mặt trận. Đêm đó, chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra một ổ phục kích của bọn thám báo địch. Trong thời gian này, chúng tôi được lệnh phải tuyệt đối giữ gìn bí mật. Không được có hành động nổ súng nào có thể đánh động cho bọn địch biết đã có lực lượng và sự triển khai lực lượng mới của ta ở đây. Chúng tôi bỏ hướng đang đi để rút êm xuống một con suối cạn. Nhưng ở đó, chúng tôi lại rơi vào một ổ phục kích thứ hai của địch. Vừa nghe tiếng quát vu vơ của một thằng lính nhát gan, thì điều người đi cùng tôi và Dũng đã vội vàng bắn xả về phía đó tới nửa băng đạn. Lập tức bọn địch bắn loạn xạ, hò hét bắt sống mấy thằng du kích người thượng. Chúng tôi rút dọc theo suối, bỗng điều chạy ngược lại phía bọn địch. Dũng quát nhỏ nhưng kiên quyết. Không được liều, điều, quay lại. Nhưng không kịp nữa. Tôi và Dũng đều đoán điều lao vào bọn chúng, chuộc lại lỗi lầm vừa rồi, tạo điều kiện cho chúng tôi rút đi. Một lát sau, vẫn không thấy điều nổ súng gì cả. Điều đã hy sinh chăng? Tôi và Dũng, mỗi người thay nhau bắn một loạt đạn về phía bọn giặc đang hò hét đuổi theo. Có tiếng rú lên của những thằng bị trúng đạn. Đang chạy, tôi thấy ngực và tay trái đau nhói lên. Tôi ngã chúi bên một gốc cây. Nhưng tôi vùng dậy ngay khi thấy Dũng gục xuống. Dũng đã bị trúng đạn ở bụng. Tôi xốc Dũng lên, dìu qua con suối cạn. Bọn địch đứng bên suối bắn loạn xạ một trập. Chúng văng tục và chửi bới lẫn nhau vì bắn lộn. Chúng vẫn cho chúng tôi là du kích người thượng đã chạy thoát. Nhưng phải một lúc lâu, chúng mới kéo nhau bỏ đi. Lúc đó tôi mới thấy ngực và tay trái đã tê dại. Còn Dũng thì vết thương quá nặng, máu ra nhiều. Tôi đặt anh nằm xuống, anh ra hiệu như muốn bảo. Đồng chí hãy nhanh chóng trở về Bộ Tư lệnh Mặt trận báo cáo sự thể. Tôi nói cho anh biết. Tôi không bao giờ để anh nằm lại đây một mình đâu. Bỗng Dũng ngẩng đầu lên. Đêm tối, tôi vẫn nhận ra hai mắt anh mở to, sợ hãi. Cậu cũng bị thương sao? Tôi biết trong hoàn cảnh đó anh lo sợ điều đó hơn hết. Nhưng anh không nói thêm được điều gì nữa. Tôi cũng không đưa được anh cùng về mà phải chôn anh trong rừng ngay đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, vừa đau đớn, đói và khát, tôi muốn không đi nổi nữa. Bỗng nghe rì rầm tiếng của con suối chảy, nước. Tôi kêu lên và lần tới suối, vục đầu xuống uống. Toàn thân tôi như tan ra, như rơi xuống vực thẳm. Tỉnh dậy, tôi biết mình đang ở quân y viện mặt trận. Đồng chí tư lệnh, các cán bộ tham mưu và cả điều nữa đang lo lắng chờ tôi tỉnh dậy. Tôi cố gắng nói cho đồng chí tư lệnh biết cụ thể tình hình và trao cho đồng chí cán bộ tham mưu bản đồ tài liệu trinh sát được. Điều ngồi cúi gầm mặt xuống, sau đó tôi phải lên bàn mổ và bị cắt mất cánh tay trái này. Bác ạ, thì ra điều đã hèn nhát bỏ rơi đồng đội, chạy thoát lấy một mình sau khi chính anh ta đã để lộ. Vốn là một trinh sát có tài. Anh ta lợi dụng bóng đêm, lợi dụng cơ hội bọn giặc đang mải chú ý đến chúng tôi, để luôn sau lưng chúng chạy trốn. Anh ta dám chắc chúng tôi thế nào cũng bị bắt, hoặc bị bắn chết. Sự việc anh Dũng trở về của Điều được coi là một chiến công, được chú ý khen thưởng, phong cấp và đề bạt chức chỉ huy cao hơn. Nhưng việc chúng tôi không trở về cũng làm Bộ Tư lệnh hết sức lo lắng. Một mặt các đồng chí cho Điều cùng một tổ trinh sát quay lại tìm chúng tôi. Một mặt Bộ Tư lệnh cùng bàn đến việc triển khai phương án chiến đấu thứ hai. Nếu như chúng tôi bị địch bắt mà khai ra hướng chiến dịch sắp mở, hoặc chúng tôi bị hy sinh mà để lại bản đồ, tài liệu, thì tai hại cũng không khác là bao. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, việc xét khen thưởng thật rộng khắp. Những cái chết âm thầm và anh Dũng của Dũng đã góp phần cho chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng bị bỏ quên. Tự tay tôi viết thư cho một thủ trưởng mặt trận, nhưng hình như lá thư không được truyền đến tay đồng chí ấy. Còn tôi thì bị một số người cho là tự đề nghị khen thưởng cho chính mình. Lê Cường dừng lời, nhấc ly cà phê, uống cạn quá nửa. Giám đốc Trần Tiến ngồi im lặng, Cường nói tiếp như nói với chính mình. Nhưng tôi biết Dũng không buồn vì điều đó đâu. Dù rằng cả nấm mộ của Dũng cũng bị dòng suối mùa mưa dâng lên cuốn trôi đi. Khi tôi dẫn đơn vị tìm đến nơi chôn cất Dũng để đưa anh về nghĩa trang thị xã cùng nằm với anh em, thì chỉ thấy con suối đã rộng ra, nước mấp mé tận gốc cây tôi làm dấu, cách chỗ Dũng nằm 5 mét, đang chảy xiết, đục ngầu. Nhưng bác biết không, kẻ hèn nhát bỏ rơi đồng đội trong chiến đấu đó, bây giờ lại xuất hiện với tư cách một người đi kiểm tra tư cách và lòng dũng cảm của kẻ khác. Tôi sẽ ra vạch trần điều đó, sẽ phản đối điều đó. Còn việc xí nghiệp ta có xứng đáng được nhận phần thưởng đó không? Tôi vẫn giữ thái độ là chưa nên nhận. Bác hiểu cho. Đêm đã khuya, giám đốc Trần Tiến vẫn chưa ngủ. Ngọn đèn bàn hắt bóng ông lên tường, cái bóng to lớn và bất động. Ông ngồi im, như thể đăm đăm nhìn ảnh con trai. Ngày ấy, ông nói với Dũng, con sẽ là một kỹ sư giỏi. Hãy nhớ điều đó. Trái với ý muốn của ông, con trai ông lại làm đúng những điều ông thường lớn tiếng dạy nó về nghĩa vụ, về tư cách làm người. Bữa nó lên đường nhập ngũ, ông nghiêm trang mà dặn rằng, gian khổ hy sinh sẽ nhiều đấy, nhưng con đừng làm xấu mặt cha. Cha chờ những thành tích của con. Dũng thẳng thắn nói, thưa cha, con không phải là kẻ hèn nhát, nhưng con sẽ không bao giờ nghĩ mà đặt cho mình cái mục đích làm người phải trở thành anh hùng. Giám đốc Trần Tiến vẫn đăm đăm nhìn ảnh Dũng, đôi mắt của con trai ông bất chợt như xa xôi, như lần tránh ông. Ông kêu lên, con ơi, con đã chết không nấm mộ. Hiện thời có người hỏi nhau rằng cha chỉ có một đứa con gái thôi ư. Người biết cha chỉ trả lời, ông ấy còn có một đứa con trai, nhưng nó đã hy sinh rồi. Đó là những gì họ còn nhắc đến con. Dũng bỗng hiện lên và như từ trong ảnh bước ra sừng sững trước mặt Trần Tiến. Một âm thanh rất thực vang lên. Cha có nghe thấy con nói không? Lời anh Cường vừa nói với cha đó, chúng con không muốn tự đề nghị khen thưởng cho mình vì nhiệm vụ con đã hy sinh trước một chiến dịch mà nhiều người đã có cơ hội lập chiến công. Anh Cường nói đúng, con không bao giờ buồn về điều đó cả. Còn cha buồn cho con ư? Tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên con. Đồng đội và những người chân chính không quên con. Con luôn sống cùng họ. Thế con đã nghĩ gì về cha? Cha đã làm việc hết sức mình. Cha đã làm được một số việc. Cha có thể làm được hơn thế nữa. Cấp trên có ý định xét thưởng và nâng chức vụ cho cha. Nhưng có người dấp tâm phủ nhận công lao. Muốn trên phải quên cha như quên chưa cất chức họ. Cha đã làm thất bại ý muốn của họ. Như thế cha có phải là con người chân chính không? Sao cha lại hỏi con? Con là người đã chết, đã thuộc về quá khứ. Con của cha, chính cha đáng lẽ phải thuộc dần về quá khứ, và sự thực con người cha đã thuộc về quá khứ. Lòng cha không trong sáng đâu con ơi. Vì thương con và xúc động, nên cha mới nghĩ thế thôi. Con luôn tự hào về cha. Phần lớn anh chị em công nhân trong xí nghiệp đều yêu mến, đều tin cha, đặt niềm hy vọng vào cha. Cha xứng đáng được thưởng và... Sao lại xứng đáng được thưởng khi cha cố tình? Nói đúng hơn là cha sợ phải tìm hiểu và đưa ra ánh sáng một vài cán bộ chủ chốt hư hỏng của xí nghiệp. Đoàn kiểm tra họ phát hiện đúng con ạ. Nhưng cha lại cần phần thưởng đó hơn ai hết. Nó là cái bằng xác nhận nhiệt tình và năng lực của cha. Nếu xét về 30 năm cống hiến, cha có thể yên tâm nhận phần thưởng đó nếu được xét thưởng. Và hiện thời, cha rất cần phần thưởng đó. Phần thưởng của cha gắn liền với công danh, với quyền lợi, nhưng cha hay dũng cảm mà nhận lấy trách nhiệm về sự làm ăn chạy theo thành tích. Số lượng của xí nghiệp, thằng tay loại trừ mấy kẻ biến chất đi, sâu mọt. Sau đó lòng cha sẽ thanh thản hơn. Biết làm sao khi chính cha đã bao che cho họ bấy nay. Cha đã quên cả những lời cha đã ân cần dạy dỗ con. Chính những lời dạy dỗ đó đã giúp con vượt qua bao thử thách, kể cả cái chết. Cha không muốn tự dối mình, cha rất xấu hổ. Nhưng cha không được phép không nhận tấm huân chương, số tiền và chức vụ sắp dành cho cha. Cha có hiểu phần thưởng đó không phải là quyền lợi mà cấp trên phải xét thưởng cho cha. Một người đạt ít nhiều vinh quang, còn sống, khỏe mạnh, có chức có quyền. Phần thưởng đó là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai cha. Cha hiểu điều đó. Không, cha chưa hiểu. Việc cha cất tấm bằng tổ quốc ghi công vào tủ cẩn thận khi chính phủ tặng về cái chết của con thì cha hiểu, cha nhớ. Bởi vì cha không trương lên, nhưng cha luôn đi tuyên truyền về nó. Cha kinh doanh rất tài tình, cha giỏi giả vờ làm kẻ khiêm tốn, chẳng màng công danh. Nhưng thật là xấu hổ. Thôi chào cha, con mãi mãi mất cha. Con ơi! Giám đốc Trần Tiến kêu lên làm bà vợ và đứa con gái thức giấc chạy qua phòng ông. Ông vẫn ngồi im trước bàn biết, ngọn đèn nhỏ hắt cái bóng ông lên tường bất động, to lớn và hơi kỳ dị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của tác phẩm Sống qua thời chắp vá. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.